vô hình sóng tinh thần phất qua mọi người tại đây. Trừ đã sớm từng có thể nghiệm Niyana, trong lòng của tất cả mọi người đồng thời run lên. Thalassra cảnh giác nhìn Andrea một chút, trực tiếp nhằm vào tinh thần cùng linh hồn công kích. Thật sự là hiếm thấy. Chính là bởi vì hiếm thấy, liền Elizande tên này đại ma đạo sư cũng đối linh hồn phương diện phòng bị không sâu. Không phải hôm nay Andrea muốn thắng được thắng lợi còn cần tốn nhiều một phen công phu. Đương nhiên, đến lúc đó đại ma đạo sư thân thể cũng không có khả năng giống như bây giờ hoàn hảo vô khuyết mà. Thôi, chiêm tinh sư Icheus ý vị thâm trường nhìn xem Andrea. Hắn từ chắc lần này ôn hòa tinh thần trùng kích bên trong cảm nhận được lực lượng quen thuộc. Hư không, ngô tương đương, đúng lúc tại lúc này. Eliande phát ra nhẹ giọng rên rỉ. Thalassra vội vàng đem đại ma đạo sư từ dưới đất vịn ngồi dậy. Ta đây là, vừa tỉnh lại Eliande ánh mắt còn có chút mờ mịt. Nhìn thấy trên quảng trường lọt vào lớn diện tích phá hư nền đá mặt. Con người của nàng đột nhiên co rụt lại. Đúng, ma lực của ta mất khống chế. Thalassra, Surama không có sao chứ? Thalassra thở dài một hơi đồng thời lắc đầu an ủi, đại ma đạo sư. Surama không có lọt vào phá hư. Trước mắt người mảnh này vết tích chính là tổn thương lớn nhất khu vực. Elizade khó có thể tin, ngẩng đầu tứ phương. Nàng đối với mình thực lực rất có tự tin, nếu như không người ngăn cản, nói không chừng thật có thể bạo tẩu đến hủy diệt toàn bộ Surama. Nhìn thấy sử lấy pháp trượng đứng ở một bên mỉm cười Andrea lúc, Elizande ngây ra một lúc, sau đó mới lộ ra có chút phức tạp cười khổ. Thì ra là thế, là ngươi xuất thủ à, Elizande chỉ là ma lực mất khống chế. Thân thể cũng không nhận được quá lớn tổn thương. Tại Thalassra nâng đỡ, nàng rất nhanh liền thuận lợi từ trên mặt đất đứng lên. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua vân đạm phong khinh Andrea. Elizande khẽ thở dài nói, Andrea Munsado đúng đấy. Ta nghĩ, chúng ta cần thật tốt nói chuyện. Andrea lễ phép mỉm cười cúi đầu, vinh hạnh cực kỳ. Ầm ầm. Kịch liệt địa chấn lần nữa càn quét Surama thậm chí toàn bộ Broken Aos. Trước đây không lâu mới thăng lên mặt biển Thaladrona tại Erwin thi pháp dưới một lần nữa chìm. Về trong biển rộng, Kalekvos nhìn một chút bản thân trái chân trước dưới treo túi lưới. Mười mấy tên Nibon giống chói heo tử đồng dạng chen tại không gian thu hẹp bên trong. Arigos trên tay thì là nắm lấy một tên quần áo nhất hoa lệ Nibon. Chính là trước đó nói năng lỗ mãng Van Rose. Vương tử, tiếp xuống làm sao bây giờ? Kalekvos dùng để chống con kia móng vuốt chỉ hôn mê Nibon, bọn gia hỏa này muốn ném đến. Đi đâu? Lại nói bọn hắn đến cùng là chủng tộc gì? Nael á loại sao? Arigos trong mắt đồng dạng mang theo vẻ nghi hoặc không biết. Trước tiên đem bọn hắn đưa đến Surama gần nhất trên bờ biển đi. Ta đoán những người này hẳn là tòa kia đại kết giới bên trong cư dân. Đang lúc hai con lam long thương thảo xử trí như thế nào bọn này không che đậy miệng phàm nhân lúc. Bao phủ tại Surama trên không cự hình kết giới từ đỉnh bắt đầu hướng hai bên tiêu tán. Một tòa nai eo lối kiến trúc mỹ lệ ven biển thành thị xuất hiện tại lưỡng long một người trước. Mát, Erwin kinh ngạc nhìn một màn này, đúng thế. Thành Surama, vì sao lại ở thời điểm này giải khai kết giới? Arigos sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ một chút, bất kể nói thế nào. Chúng ta trước đi qua thử nghiệm bái phỏng một cái đi. Dù sao dùng người khác vứt bỏ thành khu, hay là đi chào hỏi tương đối tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.